Chương 990, phi thuyền bay thử Tây Dương Thành, khoa nghiên bộ, lúc này trong thành bảo tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này. Bởi vì, hôm nay là phi thuyền bay thử thời gian. Ờ phẹ, thế nào hôm nay có thể bay thử sao? An Lị khẩn trương hỏi. Ừm, lập tức liền có thể lấy. Ờ phẹ gật gật đầu, kiểm tra lên một lần cuối cùng. Ngàn vạn muốn thành công. Cắt đờ gìn nhỏ giọng lẩm bẩm. Sẽ thành công, đến lúc đó nhóm chúng ta liền bay đi Vương Đô, cho đại nhân một kinh hỉ. Lý Nạ ôn nhu nói. Kia đến lúc đó kim tệ cũng không cần ngồi đội tàu vận đi qua, trực tiếp dùng phi thuyền vận chuyển. Ni Khả khẽ cười nói. Ờ phẹ tiểu thư, ngài vẫn là đừng lên đi, liền để nhóm chúng ta lên đi. Đúng vậy a, lần thứ nhất bay thử quá nguy hiểm, ngươi cũng đừng đi lên. Nhân viên nghiên cứu khoa học khuyên can thiếu nữ lên phi thuyền, bọn hắn biết rõ ở phệ tầm quan trọng, một khi đối phương xảy ra chuyện, bọn hắn liền thẹn với thành chủ lớn chờ đợi a không được, ta phải đi lên, cái này phi thuyền vẫn là ta tương đối quen thuộc. Ở phệ một tiếng cự tuyệt. Phi thuyền là nàng giám sát chế tạo, rất nhiều linh kiện đều là nàng cải biến phương vị, lần thứ nhất nhường nàng đi lên mới tương đối an toàn. Cái này nhân viên nghiên cứu khoa học còn muốn lại khuyên. Tốt, không phải lúc rảnh rỗi quân đồng sự sao, để các nàng theo ta lên đi là được rồi. Ở phẹ vung tay lên, quật cường lên phi thuyền. Ai các vị, ở phẹ tiểu thư liền xin nhờ. Nhân viên nghiên cứu khoa học đối điểu tộc thú nhân no ý yên tâm đi. Điểu tộc thú nhân nghiêm túc mặt đạo, cu nở dê đi theo lên phi thuyền. Phi thuyền bên trong có từng dãy cố định chỗ ngồi, còn có một cái nhà kho, cùng hai cái phòng khách, còn có nhà vệ sinh chờ. Ở phẹ đi vào phi thuyền khoang điều khiển, hướng về phía mấy cái học bổ túc qua người điều khiển hỏi, thế nào khí áp có hay không biến hóa? Không có, vô cùng ổn định. Người điều khiển lập tức trở về nói. Rất tốt, hiện tại kiểm tra ra vào thông gió, xem một cái thông không thông suốt. Ở phẹ nói tiếp. Được rồi. Người điều khiển lập tức thao tác. Ong long long thông gió khẽ động, cả chiếc phi thuyền rung động. An toàn. Người điều khiển lập tức đóng lại thông gió, phi thuyền không còn dao động. Rất tốt. Ờ phẹ gật đầu, tiếp lấy đối khởi động máy hơi nước sổ ANO cờ phiến người hô, khởi động khơ y động sổ ANO cờ, xem có hay không kẹp tở lại. Vâng. Lập tức có người khởi động máy hơi nước sổ ANO cờ phiến. Báo cáo, hết thể như thường. Tiếp lấy kiểm tra ở phẹ dựa theo trọng yếu bộ phận bắt đầu từng cái kiểm tra. Như thường. Không có vấn đề. Nửa giờ sau, hết thể cũng kiểm tra xong xuôi. Hô ở phẹ thở sâu, nàng có chút khẩn trương, dù sao hiện tại bắt đầu muốn thử bay. Phi thuyền bên trong tất cả mọi người nhìn qua ở phẹ mọi người trước sau sau ngửa ra một năm, chính là vì hôm nay. Mở thông gió, nhóm chúng ta lần này cái bay 100 mét. Ở phẹ cất giọng hạ lệnh. Vâng. Mở thông gió. Hạn lúc độ cao 100 mét. Người điều khiển lập tức hô to thông báo bắt đầu. Tất cả mọi người là lần thứ nhất, tất cả mọi người vô cùng khẩn trương. Ong long long theo không khí bị bài xuất khống chế khí năng, phi thuyền lần nữa rung động lên, sau đó chậm rãi lên cao. Bay, thật bay lên. An Lị trừng lớn lấy màu nâu con ngươi, nhìn qua to lớn phi thuyền chậm rãi bay lên không. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cắt đờ dỉn sợ ngây người. Nhiệt dung riêng khí cầu còn để cho người ta chấn kinh. Lý Nạ có chu tờ thất thần. Quả nhiên, thiếu gia liền không bỏ qua, thật có thể bay. Ni Khả hai tay nắm chặt ở trước ngực. Hoa cực giỏi, sớm biết rõ ta cũng tới đi tốt. Đế Ti hoảng sợ nói, con mắt màu tím lóe ra như sao quang mang. Trên phi thuyền, ở phẹ đứng tại bên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn xuống đi, phát hiện người phía dưới càng ngày càng nhỏ, đẹp đẽ mặt lại là hơn gấp rút trương. Hạn lúc 100 mét, đã đến đạt. Người điều khiển hô. Vô khơ y động sổ ANO cơ phiến. Ở phẹ xoay người, tiếp lấy ra lệnh, tại khoa nghiên bộ trên không xoay quanh. Thí nghiệm tính linh hoạt không vâng. Rất nhanh, máy hơi nước sổ ANO cờ phiến khởi động, phi thuyền đột nhiên hướng phía trước thúc đẩy, nhường ở phẹ lay động, vội vàng đỡ lấy cái ghế không có ngã sắp xuống. Đạp đạp đạp ở phẹ lập tức đi vào phi thuyền đằng sau, nhìn qua xa dần phong cảnh, khỏe miệng có chút dương lên. Mấy phút sau, phi thuyền bắt đầu chuyển hướng, chậm rãi chuyển hướng cũng thành công. Ở phẹ tiểu thư, nhóm chúng ta thành công có nhân viên nghiên cứu khoa học thanh âm rung động hô. Còn không có, nhóm chúng ta còn không có hạ xuống, chú ý làm việc cương vị. Ở phẹ vội vàng hô. Vâng. Ở phẹ biết rõ bây giờ không phải là thời điểm hưng phấn, bay lên thiên không thành công, không có nghĩa là hạ xuống liền có thể thành công. An toàn hạ xuống, mãi mãi cũng là vấn đề lớn nhất. Phi thuyền liên tiếp ở trên trời chuyển 3 vòng, khảo nghiệm các loại thiết bị cũng không có vấn đề gì về sau, liền nên cân nhờ ở cờ hạ xuống vấn đề. Khống chế tốt khơ y động sổ ANO cờ phiến, đến hàng rơi xuống đất điểm trên không. Ở phẹ nghiêm túc mặt ra lệnh. Vâng. Trên mặt mọi người đều có mồ hôi, quản chi mùa đông cũng làm cho bọn hắn cảm thấy oi bức. Đến hạ xuống vị trí. Người điều khiển hô. Mở ra tiến vào thông gió. Các vị, chuẩn bị động viên. Ở phẹ đánh nhau tức công tác nhân viên hô. Vâng. Tiến vào thông gió mở ra đếm ngược. 321. Động viên. Ong long long theo khống chế khí năng bắt đầu bổ sung không khí, phi thuyền đang chậm rãi hạ xuống. Mấy phút sau, phi thuyền an toàn hạ xuống, ở phẹ mới từ phi thuyền xuống tới, liền bị An Lị kéo lại tay. Thế nào phi thuyền thành công không? An Lị khẩn trương hỏi. Bài bay thành công, ngày mai thử tải trọng trắc nghiệm, nếu như không có vấn đề, liền có thể xa bay. Ở phẹ ôn nhu nói. A quá tuyệt vời, ở phẹ. Ngươi quá lợi hại. Đêm nay đi tòa thành, ta cho mọi người làm dừng lại ăn ngon.